Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2158, chương 2158, đại khu thống soái chi ấn mà lại khu chiến thông đạo một khi mở ra cũng gặp phải lấy bị đối phương phát hiện nguy hiểm. Đối phương mặc dù không cách nào theo thông đạo tiến vào Hoa Hạ khu, nhưng lại có thể chặn đường Bắc Mỹ khu xuất hiện khu chiến thông đạo cửa vào. Ở bên trong lập hải vực liền đem Hoa Hạ khu người chắn ở nơi đó. Hệ thống nhắc nhở rất đơn giản, cũng là hỏi thăm Lý Minh phải chăng đã chuẩn bị tốt mở ra khu chiến tất cả công tác. Làm hắn trực tiếp lựa chọn xác định đồng thời, trước mắt lần nữa nhảy ra hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống, tôn kính Hoa Hạ thống soái các hạ, ngài ngay tại mở ra thông hướng Bắc Mỹ khu kết giới thông đạo. Cái kia thông đạo vì lâm thời chiến tranh thông đạo, chỉ cho phép Hoa Hạ khu người chơi có thể sử dụng. Ngài lần nữa xác nhận sau vốn thông đạo mới có thể chính thức mở ra. Một khi mở ra về sau, Hoa Hạ khu cùng Bắc Mỹ chỉ là chiến tướng chính thức tiến đến. Khu chiến thông đạo vô pháp chủ động đóng lại, nhất định phải quyết ra thắng bại sau mới có thể biến mất. Khu chiến thông đạo mở ra thời gian chuẩn bị vì 4 giờ. Xin hỏi ngài có phải không lần nữa xác nhận? Là, Lý Minh xem xong tin tức, trực tiếp lần nữa xác nhận. Đinh, hệ thống, tôn kính Hoa Hạ thống soái Minh Minh bạch bạch các hạ. Khu chiến thông đạo chính đang chuẩn bị bên trong. 4 giờ mở ra đếm ngược sắp tính theo thời gian. Khu chiến quy tắc sẽ tải thông đạo mở ra trước tiên, gửi đi đến mỗi một vị Hoa Hạ khu người chơi trong email. Xin ngài cần phải cẩn thận duyệt khu chiến quy tắc, để tránh tạo thành ngoài ý muốn. Bạch, một vệt kim quang nhất thời theo trên tấm bia đá bay thẳng bầu trời. Đen nhánh bầu trời đêm cũng bị đảo ánh sáng này trụ chiếu rọi giống như ban ngày. Mảng lớn mặt biển kim quang lóng lánh, như thế hùng vĩ cảnh tượng. Nhìn trên chiến hạm tất cả các người chơi rung động không thôi. Khu chiến thông đạo rốt cục liền muốn mở ra. Theo kim sắc quang trụ bay thẳng bầu trời, trên tấm bia đá đã khôi phục bình thường nhan sắc. Nhưng là ở giữa không trung, một vòng lớn vầng sáng màu vàng ống y nguyên bao phủ tại tháp cao trên không. Mà lúc này, bia đá đỉnh đầu kim sắc ánh sáng lóe lên, một hàng nhảy lên đếm ngược con số xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. 4 giờ chuẩn bị đếm ngược ngay tại nhảy vọt bên trong. Lý Minh trước mắt xuất hiện lần nữa hệ thống mới tin tức. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh bạch bạch, ngài đã phát động khu chiến thông đạo thời gian chuẩn bị. 4 giờ đợi khu chiến thông đạo đem về tùy cơ xuất hiện tại Hoa Hạ khu địa đồ ở mép tùy ý vị trí. Đến lúc đó kết giới tháp đem về cho ngài phát ra nhắc nhở. Ngài chỉ cần dựa theo nhắc nhở tìm tới thông đạo tọa độ, liền có thể chính thức sử dụng khu chiến thông đạo. Ngài đem thu hoạch được khu chiến thống soái con dấu một cái. Thuận tiện ngài tại khu chiến trung chỉ huy đại khu quân đoàn. Bạch, hệ thống nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt. Một vệt kim quang theo trên tấm bia đá bay về phía Lý Minh thân thể, đồng thời nhanh chóng tiêu tán. Hệ thống, ngài thu hoạch được khu chiến soái ấn một cái. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, bên trong thêm ra một phương kim sắc đại ấn, so chấn thiên ấn hơi càng nhỏ một chút. Con dấu phía trên một con mãnh hổ pho tượng sinh động như thật. Khu chiến thống soái chi ấn, đặc thù đạo cụ, khu chiến thống soái thân phận biểu tượng, người chơi Minh Minh bạch bạch trói chặt, chuyển nhượng thống soái chức vị trước không thể tổn hại, không được giao dịch. Kim sắc đại ấn giới thiệu sơ lược, mang ý nghĩa Lý Minh đã chính thức mở ra khu chiến chuẩn bị. Phương này con dấu chính là hắn thân phận chứng minh, xem xét phương này con dấu hết toàn thuộc tính. Một cái hệ thống giao diện trong nháy mắt nhảy ra. Khu chiến thống soái chi ấn. Quân đoàn tổ kiến. 0/3 quân đoàn 1 quy mô. 0/50.000 quân đoàn 2 quy mô. 0/50.000 quân đoàn 3 quy mô, 0/50.000 thống soái quân đoàn tổ kiến về sau. Tùy thời có thể cùng thống soái giữ liên lạc, không có bất kỳ cái gì địa hình hạn chế thống soái chỉ lệnh. 0/5 mỗi ngày có thể phát ra 5 cái tin tức. Hoa hạ khu người chơi nhưng tại địch nhân đại khu bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều có thể nghe đến ngài chỉ huy mệnh lệnh. Thống soái lãnh địa, 0/5 thống soái lãnh địa cùng quân đoàn lãnh địa khác biệt. Ngài có thể ngoài định mức chiếm lĩnh 5 tòa địch nhân lãnh địa làm thống soái trực thuộc lãnh địa. Dù cho không có quân đoàn cũng có thể nắm giữ 5 tòa lãnh địa trực tiếp quyền khống chế. Đồng thời tại phá hủy thành thị bia đá lúc, làm đại khu thống soái ở vào trong thành phố này, liền có thể ưu tiên thu hoạch được cai thành thành phố quyền khống chế. Hiệu lệnh lá cờ, thống soái kỹ năng, có thể trong chiến trường chỉ định vị trí sinh ra một mặt thống soái đại kỳ. Thống soái đại kỳ chỗ bản đồ lớn bên trong, toàn thể bên này đại khu thành viên thu hoạch được 10% thuộc tính tăng thêm. Trạng thái thời gian tồn tại 5 phút đồng hồ, lạnh đi thời gian 4 giờ. Nhìn lấy cái này mai thống soái con dấu toàn bộ công năng, Lý Minh trong lòng sững sờ. Hắn không nghĩ tới, cái này mai thống soái con dấu thế mà còn có nhiều như vậy năng lực. Lại có thể tự mình tổ kiến 3 cái quân đoàn, chỉ bất quá mỗi cái quân đoàn nhân số hạn mức cao nhất có chút thiếu. Bất quá cái này 3 cái quân đoàn tương đương với đại khu thống soái trực thuộc quân đoàn. Vô luận phân tán ở nơi nào, đều có thể cùng mình tùy thời giữ liên lạc, không cần lo lắng cách nhau quá xa mất đi liên hệ. Đã dạng này, nhân số ít một chút cũng thì không quan trọng. Thống soái chỉ lệnh chức năng này cũng còn không tệ lắm. Tiến vào địch nhân đại khu về sau, mỗi ngày có thể phát ra 5 cái mệnh lệnh, để tất cả vốn khu các người chơi có thể nghe được rõ ràng. Đây đối với nắm giữ chiến trường toàn cục là phi thường mấu chốt một cái thủ đoạn. Đến mức thống soái lãnh địa công năng, Lý Minh xem xét thì minh bạch, dưới tình huống bình thường, người chơi cá nhân là không có tư cách cướp đoạt đối phương lãnh địa. Dù cho phá hủy đối phương bia đá, nếu như ngươi không phải nào đó cái tông môn quân đoàn trưởng hoặc là có chiếm lĩnh thành thị tư cách tông môn cao tầng, người chơi bình thường đánh vỡ bia đá cũng không có chiếm lĩnh thành thị tư cách. Tòa thành thị này y nguyên vẫn là thuộc về địch nhân tất cả. Nhưng thống soái lãnh địa chức năng này thì không giống nhau. Dù là Lý Minh là một người cô đơn, không có gia nhập bất luận tông môn gì, hắn cũng có thể chiếm trước 5 tòa thành thị làm thống soái trực thuộc lãnh địa. Nắm giữ cướp đoạt thành thị quyền ưu tiên, đây đối với Lý Minh tới nói cũng không trọng yếu. Hiệu lệnh lá cờ kỹ năng, cái này cũng không tệ. Đại hình trên chiến trường liền cần loại này có thể làm gốc mới tất cả mọi người tăng thực lực lên. Kỹ năng, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, khắp nơi có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tính quyết định tác dụng. Bất quá hiệu lệnh lá cờ trạng thái thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Thời gian câu đao cao đến 4 giờ. Cái này liền yêu cầu hắn cái này thống soái nhất định phải nắm giữ chiến trường cục thế. Hợp lý vận dụng cái này kỹ năng, Lý Minh đem thống soái chi ấn thuộc tính nói cho mọi người. Lần nữa gây nên tất cả mọi người một trận sợ hãi thán phục. Tốt, đếm ngược còn rất sớm. Mọi người chuẩn bị lo cao nghỉ ngơi một chút. Chờ đợi viễn chinh quân đoàn đến vùng biển này về sau, chúng ta lại đi căn cứ hệ thống nhắc nhở tìm kiếm thông đạo chính xác vị trí. Lý Minh nói ra, minh bạch, tất cả mọi người hiện tại đều không nóng nảy. Thông đạo mở ra đếm ngược vừa mới mở ra. Bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng trong khoảng thời gian này tiếp tục bố trí. Hoặc là bên dưới tạm thời nghỉ ngơi một chút. Dù sao không có chúng ta chuyện gì. Ta bên dưới định cái đồng hồ báo thức. Các loại thông đạo mở ra trước lại online đến xem. Avril Lavigne cười nói. Ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lý Minh mấy ngày nay một mực ngủ không ngon. liền để Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc chân trời thay phiên nhìn chằm chằm. Chính mình điều ra bảng điều khiển, quang trụ lập lòe, ngự phong chiến hạm truy cập tử thiếu hơn phân nửa người chơi. Ông, buồng điều khiển mở ra, Lý Minh cùng Avril Lavigne, bao quát Phạm Hoa các loại đám người, đã bên dưới trở lại trong thế giới hiện thực, nhưng là Lý Minh lại vạn vạn không nghĩ đến, nghênh đón hắn lại là một cái mới phiền phức. Phó Tử Yên không thấy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.